Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả: Đường Tiểu Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 47, chương 46, tâm lý phòng khám bệnh tác gia người bệnh. 6. Song càng cầu phiếu đề cử. Tại đi đường Tiểu Hà khách phòng hành lang bên trong, Lạc Phi đụng phải đưa bệnh nhân trở về Đồng Hiểu. Hắn làm nàng đi cùng đường phu nhân câu thông. Muốn tới đường Tiểu Hà phụ thân điện thoại, Đồng Hiểu ứng thanh đi hỏi. Lạc Phi ở tiếp cận đường Tiểu Hà cửa phòng thời điểm, trở nên thận trọng chậm rãi đưa đầu ra. Hắn nhìn thấy đường Tiểu Hà trở lại khách phòng về sau, chính đem sổ ghi chép phóng tới trên giường chính mình mang đến bàn nhỏ bên trên. Tập trung tinh thần đánh bàn phím đánh cái gì? Lạc Phi suy đoán hắn khẳng định tại gõ chữ viết tiểu thuyết. Thừa dịp đối phương không có phát hiện chính mình, lại lặng lẽ lui lại rời đi. Rất rõ ràng, cứ việc vừa mới thôi miên về sau, đường Tiểu Hà tinh thần là nhận lấy một chút ảnh hưởng. Nhưng hắn hiện tại lập tức lại trở lại chính mình thế giới bên trong. Đã từng kia đoạn không tốt hồi ức, cũng không có ảnh hưởng đến hắn hiện tại thân là tác gia mỗi ngày sáng tác kế hoạch. Trả lời gian phòng về sau, nữ trợ thủ Đồng Hiểu rất nhanh liền đưa tới Lạc Phi nghĩ muốn số điện thoại. Còn có hắn điện thoại di động. Nguyên lai ta tại cái này kịch bản bên trong điện thoại vẫn là từ nàng đến tiến hành đảm bảo a. Lạc Phi trong lòng là nghĩ như vậy, ngoài miệng đối với Đồng Hiểu nói lại là: ta khảo ngươi một chút, ta đưa di điệu đặt ở ngươi nơi nào đảm bảo ý nghĩa là cái gì? Là chính ngài vì để tránh cho tại suy nghĩ lúc bị đột nhiên xuất hiện điện báo hoặc tin tức đem ý nghĩ làm hỏng rơi. Đồng Hiểu lập tức liền nghiêm, phi thường chính thức hướng Lạc Phi trở về đáp. Như vậy có quy củ lại tuần nói trợ thủ, mỗi tháng hẳn là cũng rất đắt đi. Lạc Phi nghĩ thì nghĩ, nhưng cũng là không có nhàm chán đến hỏi Đồng Hiểu tiền lương. Hắn dùng di động bấm đường Tiểu Hà phụ thân điện thoại, đang nói rõ hắn muốn để hai người hòa giải ý tứ về sau. Đầu bên kia điện thoại trầm mặc rất lâu, thẳng đến Lạc Phi nhịn không được đến hỏi: còn tại a? Đường Tiểu Hà phụ thân mới rốt cục dùng rất trầm thấp ngữ khí đối với Lạc Phi nói: nếu quả như thật có lợi cho trị liệu, ta đây nguyện ý phối hợp. Được rồi, kia sau đó ta làm ta trợ thủ đem địa chỉ phát cho ngài. Hy vọng ngài mau chóng có thể tới. Lạc Phi ở sau khi để điện thoại xuống, theo điện thoại danh bạ bên trong tìm được Đồng Hiểu tên đánh tới, làm nàng hoàn thành cung cấp địa chỉ sự tình. Ngày thứ hai ăn điểm tâm lúc, đường Tiểu Hà cảm xúc thoạt nhìn không tồi. Lạc Phi thừa cơ đối với hắn nói nghĩ muốn hắn cùng hắn phụ thân hòa giải sự tình. Đường Tiểu Hà húp cháo cái thìa trong nháy mắt ngừng lại. Hắn suy nghĩ có một hồi, vẫn là đối với Lạc Phi nói: Lạc bác sĩ, mặc dù ta cũng muốn cùng hắn hòa giải, nhưng lại không nghĩ là bởi vì cái gọi là bị bệnh. Như vậy ta sẽ cảm thấy hắn là bởi vì tại đáng thương ta, cho nên mới hướng ta nhượng bộ. Ai nha, đều là người một nhà, đừng có lại điểm như vậy rõ ràng được chứ. Thật vất vả có một chút lợi cho trị liệu phương pháp, Lạc Phi rất không muốn dễ dàng như vậy liền từ bỏ. Nếu như ngài khăng khăng muốn hắn đến, như vậy ta hiện tại lập tức đi ngay. Không nghĩ tới đường Tiểu Hà đối đãi việc này thái độ kiên quyết như thế, Lạc Phi đành phải làm Đồng Hiểu đi lấy tiêu lần này gặp mặt. Này mới khiến đường Tiểu Hà mới lại lần nữa ngồi xuống. Xem ra còn là muốn chờ hôm nay thôi miên kết quả ra ngoài sau, lại đi làm tiến một bước dự định. Vô kế khả thi, Lạc Phi đành phải thầm nghĩ như vậy. Mà xem như thầy thuốc tập sự Lâm Hoa, lại bắt đầu hỏi đường Tiểu Hà một ít hắn trước kia tiểu thuyết bên trong, nàng xem không biết rõ, hoặc chưa hoàn toàn lấp hố địa phương. Nói chuyện đến tiểu thuyết của mình, đường Tiểu Hà lập tức lại biến động thần thái sáng láng. Đối với Lâm Hoa đặt câu hỏi, hoàn toàn là một bộ ai đến cũng không có cự tuyệt. hỏi bao nhiêu liền giải đáp bao nhiêu tư thế. Bởi vì là ngày thứ hai, Lạc Phi vì nhanh chóng thu hoạch được trị liệu tình báo, cố ý đem thôi miên thời gian từ 2 giờ chiều điều đến 10 giờ sáng. Vẫn là đồng dạng quá trình. Đợi Lạc Phi đánh xong búng tay về sau, hắn phát hiện chính mình xuất hiện tại đồng dạng là nơi ở phòng khách. Nhưng rõ ràng không giống với lần trước một chỗ. Lần này Lạc Phi cùng còn lại hai người đều xuất hiện ở phòng khách cùng phòng bếp chỗ giáp nhau gần. Đây, phòng khách ghế sofa bên trên phân biệt ngồi 5 người. Trong đó có hai người rất rõ ràng là Đường Tiểu Hà cha mẹ già hơn bên trên một ít dáng vẻ. Ba người khác Lạc Phi cũng không nhận ra. Chỉ nghe trong đó một tên 50 tuổi bộ dáng phụ nữ đối với Đường Tiểu Hà cha mẹ nói. Tóm lại điều kiện của các ngươi ta mặc dù rất hài lòng, nhưng Tiểu Đường hắn cũng không thể vẫn luôn dựa vào mỗi tháng 3.000 nguyên tiền nhuận bút cưới. Cô nương nhà ta hy vọng hắn vẫn là tìm một phần công việc đàng hoàng. Viết tiểu thuyết dù sao không ổn định, vạn nhất có một ngày không dễ kiếm tiền, hai người bọn họ nhật tử liền muốn càng khổ sở hơn. Là, ta nhất định có thể thuyết phục hắn. Hắn không phải thật sự thích các ngươi nhà Quyên Quyên à. Là một chút hy sinh ta nghĩ hắn khẳng định nguyện ý. Đường Tiểu Hà mẫu thân liên tục đáp ứng. Nhà gái mẫu thân lúc này mới gật đầu nói. Vậy được rồi. Đây là bởi vì Quyên Quyên không ngừng cầu ta. Vậy chờ Tiểu Đường tìm được công việc ổn định về sau, chúng ta nếu là cảm thấy có thể, sẽ đồng ý hai người bọn họ làm hôn sự đi. Ngoặc kép chấm chấm, Lạc Phi chỉ cảm thấy tinh thần một hoảng hốt, nhìn thấy tràng cảnh liền lại biến thành một gian phòng thuê dáng vẻ. Đường Tiểu Hà chính mình chính ngồi ở trước bàn sách, bàn trên bầy đầy có quan hệ tài vụ kế toán sách. Khêu đèn đánh đêm hắn, trong miệng còn tại nói thầm, trễ nhất nhìn thấy 12 giờ. Sau đó liền muốn viết tiểu thuyết, chuẩn bị kỹ càng ngày mai đổi mới. Lúc này hắn đặt lên giường điện thoại di động vang lên. Chỉ thấy hắn nhận, đối thủ cơ một đầu khác bạn gái nói. Còn tại đọc sách đâu Quyên Quyên, người yên tâm, lần này tài vụ kiểm tra ta nhất định có thể qua. Ta đối với ngươi cái dạng gì ngươi còn không rõ ràng lắm à. Đường Tiểu Hà để điện thoại xuống. Vô cùng phiền muộn đem trên bàn sách tất cả đều ngã trên mặt đất. Biểu hiện được phi thường cuồng loạn. Vài phút qua đi, hắn ngồi xổm xuống, vừa rơi lệ một bên đem sách lại lần nữa nhặt lên để lại mặt bàn trên. Lật ra nguyên xem quyển kia, tiếp tục học tập. Cái thứ ba tràng cảnh đã biến thành khách trọ sảnh dáng vẻ. Một hơn 20 tuổi nữ tử đối cứng mở cửa về nhà. Đối với một mặt mỏi mệt tuổi trẻ Đường Tiểu Hà nói, người chủ quản vừa mới gọi điện thoại nói cho ta, nói ngươi ban ngày lại bởi vì mệt nhọc mà tính sai một bút chướng. Trước đó ngươi thật vất vả bởi vì công tác cố gắng theo suất nạp chuyển thành thử việc kế toán. Ta nhưng cho ngươi nói, một đoạn này đều không cần thức đêm viết tiểu thuyết. Hắn nói ngươi chỉ cần chịu cố gắng, tương lai nhất định tương lai tươi sáng. 2 năm qua chúng ta sẽ phải muốn hài tử. Ta hy vọng ngươi có thể an tâm xuống tới. Về phần viết tiểu thuyết, vẫn là chuyển thành yêu thích. Đừng đầu nhập quá nhiều tinh lực được chứ. Mệt mỏi Đường Tiểu Hà dùng tay phải đỡ lấy cái trán, có chút uể oải đối với nữ tử nói. Làm ta trước nghỉ ngơi một hồi. Sáng tác sự tình ta sẽ thận trọng đi cân nhắc. Lúc này, Lạc Phi thân bên cạnh nữ trợ thủ Đồng Hiểu đối với hắn nói. Này nữ tử chính là lúc còn trẻ Đường phu nhân. Xem ra hắn cuối cùng có thể trở thành danh tác nhà. Đúng là thực không dễ dàng à. Lạc Phi có chút ít cảm thán nói. Cho nên nói, ta cho là hắn người nhà thần kinh quá nhạy cảm phán đoán, nhưng thật ra là đối với. Nhìn thấy chỗ này lâm hoa. Lần nữa hướng Lạc Phi trọng thân quan điểm của nàng, nghĩ viết xong tiểu thuyết, khẳng định là càng đầu nhập càng tốt, không phải liền là tại trong cư xá bày cái hương án à. hắn lại không có tổn thương người khác. Lúc này cảnh sắc chung quanh lại bắt đầu mơ hồ. Lạc Phi ra hiệu hai người nhích lại gần chính mình đỡ lấy hắn thân thể. Búng ngón tay trước đối với hai người nói. Hiện tại chúng ta nhìn thấy, vẫn như cũ còn không có xúc động hắn hành vi khác thường chủ yếu. Vẫn là trước đừng vọng có kết luận cho thỏa đáng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.